giọng nói bỗng nhiên đề cao, lại cùng kêu lên tụng kinh bắt đầu. Ở mấy tên hoạn quan hộ tống phía dưới, Long Dương Đại Đế Lý Tiên Thành, người mặc thêu lên bốn chảo kim long, đỏ thẫm chín long bào, từ bên cạnh bên điện giữa đi ra, đi đến rồi Long Dương trước điện, quỳ. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói: "Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nhìn lấy văn võ quần thần ngã vào một mảnh, Lý Tiên Thành nội tâm đạt được rồi thỏa mãn cực lớn. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là Long Dương Đại Đế, nắm giữ Ẩn Dương Thành bách tính sống chết, khó trách tất cả mọi người nghĩ làm hoàng đế. Chỉ là phần này phong quang vinh diệu, cùng với quyền lực trong tay, đủ để cho người điên cuồng. Lý Tiên Thành cười lên ha hà, hắn cũng không có để đám người bình thân, đứng ở trước đại điện, cao giọng nói: "Hôm nay trẫm phụng thiên mệnh, trèo lên gần đại bảo." Từ ngay hôm đó lên, Ẩn Dương Thành đem chính thức gọi là Ẩn Dương Vương Triều. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chấm ở đây hướng Ẩn Dương bách tính hứa hẹn, ba cái tháng, chỉ cần ba cái tháng, liền diệt trừ hết thảy ngăn cản chúng ta Ẩn Dương tiến lên chướng ngại, dẫn đầu ta lớn Ẩn Dương Vương Triều đi lên đỉnh phong. Đám người có người chợt hô nói: "Như làm không được đâu." Lý Tiên Thành hướng xem lễ khu nhìn lấy một cái, nhàn nhạt nói: "Như làm không được, liền để chấm chém thành muôn mảnh." Lúc này, Long kỵ vệ bên trong, có một người đứng dậy, nói: "Không cần ba tháng, hôm nay liền liền ngươi tâm nguyện." Lý Tiên Thành nhìn về phía kia người, kinh ngạc nói: "Triệu Lan Giang, ngươi không chết?" Triệu Lan Giang cười lấy nói: "Trước đó, ta nói hôm nay lấy tính mạng ngươi, ngươi còn chưa chết, ta vừa dám trước chết." Lý Tiên Thành nói: "Không chết càng tốt, hôm nay chấm liền dùng ngươi đầu người, vì chấm lớn Ẩn Dương Vương Triều tế đao." Triệu Lan Giang nói: "Hưu chết vào tay ai, còn không biết được, xem đao." Dứt lời, Triệu Lan Giang lăng không nhảy lên, hướng Lý Tiên Thành đánh tới. Giữa không trung bên trong, chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, trong tay hư nắm, bỗng nhiên ánh vàng mãnh liệt, một đạo bóng vàng hiện lên. Không biết khi nào, Triệu Lan Giang trong tay nhiều rồi một cây đao, một cái kim đao, Lý Thu Y kim đao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.